Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1446, thi tộc, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, không thiêu hủy làm sao biến thành quỷ vật. Diệp Thiếu Dương giải thích, đệ nghĩ tới nghĩ lui, đây là thứ duy nhất thôi phụ quân có thể sẽ thích dù sao ông ấy lúc còn sống là thư sinh, hiện tại cũng tao nhã. Thì ra là tặng lễ nha, lão Quách hướng Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, tặng lễ cho thôi phụ quân, nhắm chừng trong thiên hạ đệ là một phần đầu tiên, ta thật sự phục rồi. Diệp Thiếu Dương hướng Tranh Tử nháy nháy mắt nói, dù sao đệ và thôi phụ quân quan hệ không tầm thường. Tranh Tử đắc ý cười cười, hướng bài vị Thanh Vân Tử bĩu môi nói. Đúng rồi, em trước khi đến, ở Phong Đô Thành đã nhìn thấy Gia Gia. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động nói, ông ấy thế nào, ông ấy ra khỏi thành một mình, nói là muốn đi Tử Vân Quan đi một chút, bái phỏng Đào chân nhân. Ông ấy thoạt nhìn rất vui vẻ, xách theo hồ lô rượu, vừa đi vừa hát. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết Đào chân nhân của Tử Vân Quan là ai. Đi thăm bạn bè, xem ra sư phụ ở âm ti qua ngày còn không tệ nha. Sự thương cảm trong lòng nhất thời lại giảm bớt không ít. Diệp Thiếu Dương mở ra Sơn Hà xã tắc đồ, bảo Tranh Tử đi vào, đem Qua Qua và Tiểu Bạch thành viên Chóc Quỷ Liên Minh đều gọi ra, bái Thanh Vân Tử, sau đó dặn bọn họ một phen, bảo bọn họ đều theo Tranh Tử đi âm ti, nên làm gì thì làm cái đó, chỉ có Qua Qua không muốn đi, ở lại. Tiểu Bạch nhìn thấy Đạo Phong, cũng là các loại không nỡ xa cuối cùng bị Tranh Tử mạnh mẽ lôi đi. Nhìn thấy bọn họ quay về âm ti, một tảng đá trong lòng Diệp Thiếu Dương cuối cùng rơi xuống. Hồi hồn đêm đó, Thanh Vân Tử cũng không về, nhắm chừng đang bận du ngoạn hoặc là đánh bài, Diệp Thiếu Dương đoán trước được sẽ như vậy, cũng không cảm thấy thất vọng như thế nào cả. Sau khi thủ đến nửa đêm, bảo mọi người đều trở về, trước mộ phần chỉ còn lại có hắn và Đạo Phong hai người. Đem một đao tiền giấy đã vò kỹ bỏ vào trong chậu vàng, Diệp Thiếu Dương xoay người lại, nhìn Đạo Phong ngồi trên mặt đất ở một bên nói. Tuần đầu đã kết thúc, ngươi có phải cũng muốn đi hay không? Lát nữa sẽ đi, được rồi, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt phức tạp cười cười, rốt cuộc lại sắp phải tách ra rồi. Là thời điểm bàn bạc một số chuyện rồi, ta muốn biết chuyện có liên quan nữ bạt, ngươi thật sự ở quỷ vực nhìn thấy nữ bạt. Không nên hỏi lời thừa, ả đi quỷ vực làm gì? Không biết, ả sẽ đến nhân gian sao? Không biết, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Vậy ngươi biết cái gì? Ả nhất định sẽ đi thanh minh giới linh giới, là đại bản doanh của cương thi, lời đồn hậu khanh cũng ở nơi đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút nói, đối với nhân gian hẳn là không có uy hiếp gì đi, hậu khanh không phải ở linh giới đã mấy ngàn năm sao, cũng không thấy bọn họ xâm chiếm nhân gian. Đạo Phong nói, hậu khanh không xâm chiếm nhân gian, chỉ là không dám, thanh minh giới là một địa phương các thế lực chế ước lẫn nhau, không ai muốn thấy thi tộc mở rộng thế lực, nhưng từ cổ tới nay, âm ti cùng giới pháp thuật đều đang cảnh giác thi tộc xâm chiếm nhân gian, ngươi biết vì sao không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, đối với cương thi mà nói, máu sinh linh có lực hấp dẫn cường đại. Cái này không cần ta giải thích nhiều. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, loại tri thức cơ sở này, hắn đương nhiên biết khác với cương thi trong một số bộ phim cùng tiểu thuyết, cương thi thật sự, hút máu căn bản không phải. gocchuyenaudio.com, vì cho no, mà là vì tu luyện, cho dù là cương thi sơ cấp nhất, còn chưa mở linh trí, không hiểu cái gì là tu luyện, trong ý thức cũng sẽ có một loại dục vọng khát máu. Đây là bản năng cương thi, giống như đại bộ phận nam nhân nhìn thấy mỹ nữ liền muốn đè, là chung một đạo lý. Mà đối với cương thi, trong toàn bộ sinh linh, chỉ có máu người hương vị tốt nhất. Đạo Phong nói, máu người dụ hoặc đối với cương thi, người là biết hậu khanh và thi tộc của hắn, có thể ở trong linh giới ẩn nhẫn hơn 1.000 năm, trên cơ bản chưa xâm chiếm nhân gian, chỉ là vì nơi đó là trận địa cuối cùng của bọn hắn. Thi tộc không muốn bị nô dịch. Cho nên bọn chúng đã sẽ không cúi đầu trước âm ti, cũng sẽ không tới quỷ vực quỳ gối ở môn hạ quỷ vương, huống hồ trong thanh minh giới còn nhiều pháp sư trước nay không đội trời chung với bọn nó. Nhưng mà dục vọng trong lòng là khó nhịn nhất, bọn nó có thể ẩn nhẫn ngàn năm, nói rõ bọn nó khác với đám cương thi nhân gian, có tính kỷ luật rất mạnh, tất cả cái này đều quy công cho hậu khanh thủ đoạn thống trị mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói như vậy, hậu khanh cũng là nhân vật. Hắn so với cương thi ngươi bình thường đối phó là hoàn toàn khác nhau. Không có thực lực cùng thủ đoạn cá nhân siêu mạnh, hắn sao có thể lên làm thủ lĩnh thi tộc? Tương thần đâu, hắn không phải là lão đại trong cương thi sao? Tương thần, là một cái truyền thuyết có tồn tại hay không ta cũng không biết. Nhưng ta biết hậu khanh nhất định tồn tại. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói. Người mới nói một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là gì? Thứ hai, người bị thi độc lây nhiễm sẽ biến thành cương thi, một khi đột phá giới pháp thuật phong tỏa cương thi sẽ không ngừng uống máu, thi độc sẽ lan tràn giống ôn dịch cuối cùng lan tràn đến toàn bộ thế giới. vô hạn phục chế mới là vũ khí mạnh nhất của Thi tộc. Cho đến lúc đó, Thi tộc sẽ cường đại đến mức vượt qua tất cả thế lực, thậm chí là Thái Âm Sơn, cho nên, ở trên thái độ đối đãi cương thi chẳng phân biệt chính tà, tất cả thế lực đều đề phòng bọn chúng. Cho nên, Hậu Khanh chưa bao giờ dám mặc cho Thi tộc xâm chiếm nhân gian, nhưng, không có nghĩa là hắn không có ý tưởng này. Loại dục vọng trong lòng này, là không có khả năng theo thời gian bị mài mòn, chỉ có thể càng ngày càng khát vọng. Đạo Phong gật đầu, đồng ý câu này. Diệp Thiếu Dương vỗ ót nói. Ta hiểu rồi, Hậu Khanh không dám xâm chiếm nhân gian, chỉ là vì Thi tộc không đủ cường đại, người lo lắng là nữ bạt tiến vào Thanh Minh giới, gặp Hậu Khanh, sau đó xâm chiếm nhân gian. Vô cùng có khả năng, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, lẩm bẩm. Có thêm một người, đã khiến Thi tộc có thêm lòng tin xâm chiếm nhân gian. Nữ bạt mạnh như vậy sao? Đúng rồi, người không phải từng đánh với ả sao? À lúc ấy hẳn là mới từ vạn yêu tháp đi ra, linh thân còn chưa phục hồi như cũ, ta vẫn không thể bắt được à. Ngươi là nói, chỉ một cái đối mặt à đã chảy. Vậy ngươi làm sao biết là nữ bạt? Đạo Phong có chút chán ghét nhìn hắn, ý tư cái này cũng tính là vấn đề, nhưng hắn vẫn đáp. Ta vì cướp lấy Ngọc Thanh Phù, vẫn luôn chú ý vạn yêu tháp, ta tận mắt thấy à từ phía dưới vạn yêu tháp chạy ra. Được rồi, đúng rồi, nữ bạt là nữ à. Đạo Phong căn bản là không muốn để ý đến hắn nữa. À có xinh đẹp hay không? Đạo Phong tiến lên một bước, một bàn tay bóp cổ Diệp Thiếu Dương. Hỏi cái này làm, gocchuyenaudio.com, gì, ngươi là muốn lấy người ta? Hỏi một chút làm sao vậy, ai, ngươi buông ta ra. Diệp Thiếu Dương đem ngón tay hắn cạy ra, xoa cổ, giải thích. Ta tương lai không thiếu được phải đánh với ả nha, thăm dò rõ ràng trước một chút, trong lòng cũng có cái tính toán mà. Đạo Phong không để ý tới, nói tiếp. Ả hướng tới quỷ vực, hơn nữa phương hướng là Thái Âm Sơn, ta rất lo lắng ả sẽ dẫn dắt Thi tộc đầu nhập vào quỷ vương, nếu như vậy phiền toái sẽ lớn. Cách chương.